Chương 543, có khỏe hay không? 13. Lý Tâm Nghi nhìn qua Nghiêm Du Thành rời đi bóng lưng, cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn một chút trước mặt có chút nguội mất cà phê, quay người đối với bên cạnh nhân viên phục vụ phân phó nói, một lần nữa cho ta đổi một ly Nghiêm Du Thành. A Nghiêm Du Thành, ta ngươi đều là đồng dạng người, ngươi cần gì phải muốn giả làm ra một bộ cao quý bộ dáng đâu, chẳng lẽ ngươi bây giờ đối với Hàn Nặc tốt như vậy liền không có tư tâm sao? Nếu như không có tư tâm, vì cái gì ta để ngươi tới nơi này, ngươi lập tức liền đáp ứng đâu? Lý Tâm Nghi cũng không có cảm thấy chính mình đã làm sai điều gì, nàng chưa từng có che giấu qua chính mình đối với Lâm Việt cảm tình, liền hiện tại nàng đúng là sử một ít thủ đoạn, mới khiến cho Lâm Việt đồng ý cùng nàng giả trang tình lữ. Nhưng là này dù sao cũng là ngươi tình ta nguyện sự tình, nàng chưa từng có cảm thấy chính mình quá phận. Nghiêm Du Thành dựa vào cái gì đến chỉ trích nàng đâu? Nếu như mỗi người cũng giống như hắn nói như vậy, không có tư tâm, không có thủ đoạn, đơn thuần chỉ đối với người khác tốt, như vậy có lẽ, nàng liền rốt cuộc không chiếm được Lâm Việt đi. Mới nấu cà phê đi lên, Lý Tâm Nghi liền ly cà phê nhàn nhạt nếm thử một miếng. Nàng sẽ không để cho người khác ngăn cản nàng kế hoạch, nàng chính là một cái người ích kỷ thì sao? Nghiêm Du Thành trở lại chính mình gian phòng, đi ngang qua Hàn Nặc gian phòng lúc, phát hiện Hàn Nặc cửa phòng khép, bên trong thỉnh thoảng truyền đến vài câu Hàn Nặc cùng tiểu tử Mạc thanh âm. Nào đó nam hoặc là nói là nào đó mỹ nhân làm nũng thanh âm, tiểu Hàn Nặc, ngươi thế mà giấu ta cùng Nghiêm Du Thành cùng đi ra, ô ô ô, ta còn tưởng rằng ngươi ném ta xuống đi nha. Nào đó bị chất vấn phụ lòng nữ an ủi thanh âm, ngoan, chúng ta làm sao lại vứt bỏ ngươi đây, ngươi đáng yêu như thế, như vậy manh, mau dậy đi đi phòng ngươi ngủ đi, đừng có lại ta giường một bên nằm sớp. Nghiêm Du Thành khỏe miệng giật một cái, đây là cái quỷ gì? Sau đó hắn quay người lại đẩy ra Hàn Nặc cửa phòng đi vào. Tiêu tử Mạc thoáng cái theo bên giường nhảy dựng lên, vẫn không quên sửa lại một chút chính mình ngủ được rối bời tóc. Hoa Nghiêm Du Thành, ngươi tại sao lại đến rồi a? Như thế nào chỗ nào đều có ngươi a? Có phiền hay không? Nghiêm Du Thành phủi Tiêu tử Mạc một chút, ta đến chính là muốn nói cho ngươi, ta đã chuẩn bị muốn đi. Ân, ngươi sẽ không lại nhìn thấy ta. Đúng rồi, Hàn Nặc, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Đã Lâm Việt đã rời đi, Hàn Nặc tự nhiên QNZ không tiếp tục đợi ở chỗ này tất yếu. Hàn Nặc nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ừm, ta cùng ngươi cùng đi. Ngươi chờ ta một chút, ta dọn dẹp một chút đồ vật. Lần này Kiều Tử Mạc có thể gấp, kích động chạy đến Hàn Nặc trước mặt, uy, ngươi vừa mới nói sẽ không vứt bỏ ta, kết quả hiện tại liền muốn cùng Nghiêm Du Thành đi. Ta đây làm sao bây giờ a? Hàn Nặc gãi đầu một cái. Ru nở dê Nga, còn có ngươi nha. Vậy ngươi cùng đi với chúng ta chứ? Nghiêm Du Thành ở bên cạnh lạnh lùng đáp, thế nhưng là xe của ta chỉ có thể ngồi một người. Không sao, ta cùng Hàn Nặc cùng nhau đón xe trở về, chính ngươi cưới ngươi xe đạp liền tốt. Tiêu tử Mạc một câu nhìn như đương nhiên trả lời, trực tiếp đem Nghiêm Du Thành nghẹn đến không có lời có thể nói. Tốt ta nói xong Nghiêm Du Thành liền đi qua lôi kéo tiểu tử Mạc chuẩn bị rời đi. Tiêu tử Mạc còn tại phản kháng, ngươi kéo ta làm gì à, ta còn có lời cùng Hàn Nặc nói sao? Ta nói Kiều đại thiếu gia, ngươi như vậy cố kỵ hình tượng người, chẳng lẽ không quay về rửa mặt một chút, thu thập sạch sẽ mới cùng chúng ta cùng ra ngoài sao? Ngươi cù nở dê không soi soi tấm gương, nhìn xem ngươi bây giờ bộ này quỷ bộ dáng của ta bây giờ rất tồi tệ sao? Kiều tử Mạc đem ánh mắt nhìn về phía Hàn Nặc, Hàn Nặc nhẹ gật đầu.